Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, chương 1929, muốn gạt một đời. Xem hết tin tức, Viên Đàm cùng Tự Thụ hai mặt nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Tin tức rất đơn giản, mấy ngày trước, Ngô Vương Tôn Sách đệ đệ Tôn Dực xuất hiện tại Trần Lưu. Nghe nói là đi đón dâu. Nhưng đây chỉ là lý do, chân chính ý nghĩa tuyệt không có đơn giản như vậy. Tôn Dực trong tùy tùng trừ 50 tên kỵ sĩ, còn có hai người, một cái gọi Chu Nhiên, một cái gọi Lục Nghị, đều là Tôn Sách cận thị. Bên trong Lục Nghị lưu tại Tuấn Nghi Thành, hiệp trợ Lữ Đại Thủ Thành, cận thị là Tôn Sách trọng điểm bồi dưỡng tướng tài, có sẵn ví dụ có Lữ Mông, Tưởng Khâm, Khúc Nghĩa, Tuân Diễn nhập Toánh Xuyên, trước hết ngăn trở liền đến từ cái này hai người trẻ tuổi. Hai người kia xuất hiện tại Duyện Châu, đương nhiên sẽ không là bồi tiếp Tôn Dực đi đón dâu đơn giản như vậy. Tôn Sách tại Tăng Cường Tuy Thủy phòng tuyến, thậm chí có khả năng chuẩn bị tại Đông Tuyến phát động công kích, khiến cho Viên Đàm hồi viên, tại cái tiền đề này dưới. Đón dâu cũng có khiến cho Tào Ngang làm ra lựa chọn dụng ý. Tin tức này xác minh Tự Thụ phân tích, cũng theo một góc độ khác cho bọn hắn đề tỉnh một câu. Bọn họ nghĩ đến, Tôn Sách đều sẽ nghĩ tới, mà lại phản ứng càng thêm cấp tốc. Cùng dạng này đối thủ giao chiến, chiến lược phía trên đầu cơ trục lợi khả năng không lớn. Liều chỉ có thể là thực lực. Đang chờ đợi máy bay chiến đấu xuất hiện trước đó, trọng yếu nhất là mình không thể phạm sai lầm. Viên Đàm Tuấn Nghi chiến lược còn chưa làm ra quyết định thì chết yểu. Rất hiển nhiên, Tôn Sách sẽ không buông tha cho Tuấn Nghi. Tại Lục Nghị về sau, còn sẽ có càng nhiều viện binh chạy tới Tuấn Nghi, bảo đảm Tuấn Nghi không biết thay chủ. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Viên Đàm từ bỏ không thiết thực lực tưởng tượng, toàn tâm toàn ý lao thẳng tới Lạc Dương, đồng thời truyền thư Điền Phong, yêu cầu hắn tăng cường đề phòng, riêng là tăng cường Bình Nguyên quận phòng thủ, đề phòng từ Côn, Trầm Hữu khởi xướng tiến công. Viên Đàm tiến binh rất thuận lợi, không có ngộ đến bất kỳ chặn đánh, tiến quân thần tốc, binh lâm Lạc Dương, Lỗ Túc không tại Lạc Dương. Từ khi Đồng Trác thiêu hủy Lạc Dương về sau, Lạc Dương liền thành một tòa thành trống không. Tuy nhiên Chu Tuấn, Tôn Kiên trước binh đối Lạc Dương thành phế tích tiến hành thanh lý, cũng chỉ là đem một bộ phận đường đi dọn dẹp một chút mà thôi. Lạc Dương thành vẫn là không có cách nào ở người, càng không thể trú quân. Lỗ Túc theo Tôn Kiên lệ cũ, trú đóng ở thành Nam Hoàn Đồi. Biết được Viên Đàm sắp tới, hắn thẳng thắn liền Hoàn Đồi đều từ bỏ, lui dự Y Khuyết Quan. Viên Đàm không đánh mà thắng liền cầm xuống Lạc Dương, làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Lạc Dương hoang phế, trừ một số đồn điền bên ngoài, cơ hồ không có bách tính ở lại. Đại quân dùng ăn mỗi một hạt lương thực đều muốn theo Hà Nội vận tới. Theo qua Hoàng Hà bắt đầu, hắn mỗi tiến lên trước một bước, đường tiếp tế thì gia tăng một bước, tiêu hao cũng liền tăng thêm một phần. Hiện tại là tháng 5, ngày mùa thu hoạch chí ít còn có 3 tháng. Trong 3 tháng này, 30.000 bộ kỵ cần tiêu hao nhiều ít lương thực, lại cần triệu tập nhiều ít dân phu chuyển vận. Đối Hà Nội mà nói, đây là một cái gánh nặng không nhỏ, đủ để cho Hà Nội thế gia thịt đau, tiêu hao Hà Nội thế gia nhiệt tình. Phiền toái hơn là thắng lợi dễ dàng Lạc Dương để dưới trướng tướng sĩ sinh ra nghiêm trọng khinh địch tâm tình, không ít người cho rằng Lỗ Túc có tiếng không có miếng, không chịu nổi một kích, mãnh liệt yêu cầu tiếp tục tiến binh, công kích Y Khuyết Quan, hướng Nam Dương tới gần. Thế nhưng là chỉ cần hơi chút tỉnh táo suy nghĩ một chút, liền biết công kích Y Khuyết Quan không có nhiều hiện thực. Y Khuyết Quan dễ thủ khó công vẫn là nhỏ sự tình. Hàm Cốc Quan Đồng Việt cũng là một cái không thể bỏ qua phiền phức. Một khi bị Đồng Việt xuất lĩnh Tây Lương kỵ binh đánh bất ngờ. Cái này 30.000 bộ kỵ còn có bao nhiêu có thể còn sống lui về. Viên Đàm một điểm nắm chắc cũng không có. Đối mặt loại tình huống này, Tự Thụ cũng vô kế khả thi. Chỉ đề nghị Viên Đàm tạm thời trú đóng ở Hoàn Khâu. Hướng Trường An báo tin thắng trận, yêu cầu triều đình điều cổ hủ. Đồng Việt trợ trận, cũng từ Hoàng Nông quận cung cấp lương thảo, giảm bớt hậu cần gánh vác. Hào Sơn, trong bóng đêm, một con ngựa xe lao vụt tại trên quan đạo, hơn 10 người kỵ sĩ bảo hộ ở xe ngựa hai bên. Trừng to mắt, vảnh tai, lắng nghe bốn phía gió thổi cỏ lay, bọn họ tốc độ cũng không nhanh, tùy tiện chuẩn bị xuống mã chiến đấu. Sơn ảnh trọng trọng, ánh trăng trong sáng, bọn họ sắc mặt sáng tối chập chờn, mồ hôi dọc theo gương mặt chảy xuống, thấm ướt cổ áo, cũng thấm ướt chiến bào. Đang lúc mùa hè, hai tay để trần đều ngại nóng, thế nhưng là bọn họ vẫn còn mặc lấy thiết giáp cùng chiến bào. Toàn thân sớm đã ướt đẫm, nhưng không ai dám giải giáp. Bọn họ không biết lúc nào sẽ theo ven đường bắn ra một mũi tên. Muốn tính mạng bọn họ, mang theo Viên Đàm báo tin thắng trận văn thư, theo Lạc Dương đuổi tới Trường An, 950 dặm, nguy hiểm nhất cũng là Hào Sơn một đoạn này. Bọn họ đặc biệt tuyển nửa đêm lên đường, cũng là hy vọng phục binh khốn, tìm một chỗ ngủ gật, để bọn hắn có cơ hội lèn qua đi. Suy, phía trước dò đường kỵ sĩ đưa ra cảnh cáo. Quan viên đạo trung ương phát hiện chướng ngại vật, các kỵ sĩ lập tức khẩn trương lên, ào ào ghim chặt tọa kỵ, rút vũ khí ra, bảo hộ ở bên cạnh xe ngựa. Hai tên kỵ sĩ tiến lên xem xét, chuẩn bị đẩy ra ngăn ở giữa đại lộ thân cây. Siêu, siêu, tầm 10 nhánh mũi tên từ trong bóng tối bắn ra. Vừa mới rời lên thân cây, kỵ sĩ căn bản không có kịp phản ứng, ở giữa mũi tên ngã xuống đất. Ngay sau đó, dày đặc mưa tên theo bốn phương tám hướng gào thét mà tới. Hộ vệ tại bên cạnh xe ngựa kỵ sĩ bị bắn ra cản không ngẩng đầu lên đến. Chiến mã càng là bi thảm, bị bắn thành con nhím, đau đớn mà rên lên lấy ngã xuống đất. Các loại mưa tên dừng lại thời điểm, bên cạnh xe ngựa đã không có mấy cái đứng đấy người. Một cái tay run rẩy mở cửa xe, một cái nho sinh theo trong xe chui ra. Hai tay giơ cao, tiếng vó ngựa vang, một thớt hùng tuấn ngựa cao to từ trong bóng tối đi ra. Trên lưng ngựa một người, đỉnh nón trụ quan giáp, một tay kéo cương, một tay xách theo trường mâu, chậm rãi đi vào trước xe ngựa. Hắn đi vào trước xe ngựa, nhìn chằm chằm nho sinh nhìn một hồi, xưng tên ra, Tu Võ Trương Văn, đi chỗ nào? Trường An, làm gì? Báo tin thắng trận. Trên lưng ngựa kỵ sĩ hừ một tiếng, báo tin thắng trận văn thư ở đâu? Lấy ra ta nhìn. Nho sinh không dám thất lễ, run run rì rào lấy ra một cái hộp gấm, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho kỵ sĩ. Kỵ sĩ nhận lấy, mượn bên cạnh xe ngựa bó đuốc nhìn một chút, cười cười, trong tay trường mâu lắc một cái, như ác miệng lè lưỡi, thoáng cái đem nho sinh đâm lạnh thấu tim. Ngươi, hai tên thụ thương ngã tại ngựa bên cạnh xe kỵ sĩ giận dữ, động thân vọt lên, còn không chờ bọn hắn đứng thẳng người, kỵ sĩ một tay nắm mâu, liên tục hai lần đâm tới, đem bọn hắn từng cái giết chết. Bỏ ngựa cản xe, không biết tự lượng sức mình. Kỵ sĩ khinh miệt hừ một tiếng, vòng quanh xe ngựa đi một vòng, đem tất cả kỵ sĩ đều giết, lúc này mới thúc ngựa mà quay về. Ngoài trăm bước, ngừng lại một chiếc xe ngựa sang trọng. Kỵ sĩ đi vào trước xe, tung người xuống ngựa, đem hộp gấm đưa tới. Tiên sinh, cái này hẳn là, vất vả, Tưởng Can mặt lộ ra, hướng về phía kỵ sĩ cười cười. Thân thủ tiếp nhận hộp gấm, Tử Văn, có phải hay không cảm thấy chặn giết sứ giả không có ý gì? Kỵ sĩ chép miệng một cái, không nói chuyện. Tưởng Can lại nói, ta cũng cảm thấy đáng tiếc, nếu để cho ngươi thống soái một chi kỵ binh, lao thẳng tới Lạc Dương, lấy viên đàm thủ cấp dễ như trở bàn tay. Bất quá ngươi cũng không cần gấp, Cổ Mục Chính đang trên đường đi, hắn đến, ngươi cần phải liền có thể xuất chinh. Kỵ sĩ mặt giãn ra mà cười, khẽ đá chiến mã, hướng về phía trước đi, xe ngựa khởi động. Hướng Mãnh Trì huyện thành chạy tới. Tưởng Can quay cửa xe lên, tàng hắng một cái, ngồi ở một bên đồng thanh phát sáng treo ở xe trên vách ngọn đèn. Chiếu sáng Tưởng Can có chút giã rời khuôn mặt. Tưởng Can kiểm tra một chút trên hộp gấm giấy dán, dùng lực nhất kích, kéo ra sợi dây thừng, mở ra hộp gấm, lấy ra bên trong báo tin thắng trận văn thư nhìn một lần. Khinh thường hừ một tiếng, ném ở trên bàn, cái này cần phải không sai biệt lắm. Tưởng Can nhắm mắt lại, như chút được gánh nặng. Đồng Thanh cầm lấy báo tin thắng trận văn thư nhìn một lần. Mày liễu dương nhẹ, có cái này phong văn sách, Văn Hòa tiên sinh liền sẽ đáp ứng xuất binh sao? Tưởng Can không có lên tiếng âm thanh. Viên đàm xuất binh, Hà Nội thế ra cơ hồ là cơm giỏ canh ống. Trông chừng mà về, bây giờ Viên Đàm được voi đòi tiên, lại muốn nhúng chàm Hà Đông, Hoàng Nông, Cổ Hủ cần phải ngồi không yên, rồi mới từ Thái Nguyên chạy đến, bất quá cũng rất khó nói, Cổ Hủ nghĩ như thế nào, hắn thực cũng đoán không ra, hắn chỉ là tại tận chính mình nỗ lực thôi. Tưởng Can giang hai cánh tay, đem Đồng Thanh ôm vào trong ngực. Một cái tay khác bưng lên một ly đá chấn rượu nho, phẩm một miệng. Thanh Nhi, ngươi nói Trương Tú là đến bảo hộ ta, vẫn là đến giám thị ta? Đồng Thanh liếc xéo Tưởng Can liếc một chút, ngươi đều đem hắn lừa tìm không ra bác, còn quản hắn là tới làm gì? Liền xem như đến giám thị ngươi, hiện tại cũng thành bảo hộ ngươi. Ta cảm thấy Văn Hòa tiên sinh như vậy vội vã chạy đến, rất có thể cũng là lo lắng hắn bị ngươi lừa gạt đi. Ta lừa hắn làm gì? Tưởng Can cười hì hì nói, hắn cũng không phải là ngươi. Đồng Thanh nhất thời dựng thẳng lên lông mày, sẵn giọng, ngươi rốt cục chịu nói thật, quả nhiên một mực tại gạt ta. Ngươi không biết, nữ nhân chính là muốn lừa gạt, đây là chúng ta Ngô Vương nói. Tưởng Can tuyệt không cuống cuồng, lại uống một ngụm rượu, đem miệng tiến đến Đồng Thanh trước mặt, đem rượu đổ đến Đồng Thanh trong miệng, thuận thế hôn nàng một miệng, cái này mới thỏa mãn nói ra, không chỉ có muốn gạt, mà lại muốn gạt cả một đời. Mát lạnh mỹ tửu vào bụng, Đồng Thanh trên mặt nổi lên ửng đỏ, thật là ai cưỡi cái gì ngựa, cái gì quân có cái gì thần. Ngay sau đó lại nói, các ngươi Ngô Vương cưới nhiều như vậy phu nhân, ngươi cũng muốn cưới nhiều như vậy sao? Ta cũng không có bản sự này. Tưởng Can lắc đầu liên tục, ta có ngươi một cái là được. Tên lừa đảo. Đồng Thanh hừ một tiếng, ra vẻ khinh thường, các ngươi Ngô Vương có bản lãnh gì, thế mà liền ngươi đều tự nhận không bằng? Ngô Vương chính là kỳ tài ngút trời, có thể chín giao không ngừng. Ta nào có bản lãnh đó, ta nhiều nhất hai dao mà thôi, ngươi cũng không phải không biết. Tưởng Can tay không quy củ lên, sắc trời nóng bức, lại là trong xe, Đồng Thanh ăn mặc cực kỳ mát lạnh, Tưởng Can thẳng đến muốn hại, phía trên ra tay, Đồng Thanh lại có chút khẩn trương, nếu như bên cạnh xe đều là mình người hầu cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác còn có Trương Tú xuất lĩnh kỵ binh. Cái này nếu như bị nghe thấy, quả thực có chút mất mặt. Nàng dùng lực bắt lấy Tưởng Can tay, không cho hắn làm loạn, lại có thể chút hiếu kỳ. Còn thật có thể lần chín người. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Tưởng Can buông tay ra, tựa ở rực rỡ đệm lên, cười hì hì nói. Đồng Thanh hung hăng chừng Tưởng Can liếc một chút, sắc mặt trầm xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác, không chịu lại ý Tưởng Can. Tưởng Can lại xem thường, duỗi tay ôm lấy Đồng Thanh eo nhỏ nhắn, ngươi nhìn ngươi. Ta đều nói sẽ lấy ngươi làm vợ, ngươi làm sao lại không tin đâu? Có đem thê tử đưa người sao? Ngươi chính là không chịu cưới ta. Ta không có nói đưa ngươi đưa cho Ngô Vương a, ta chỉ nói là nếu như ngươi muốn tự thể nghiệm một chút Ngô Vương thần lực. Ta không ngại, Thanh Nhi, ngươi như thế nào cùng những cái kia tục nhân một dạng? Câu nệ lên những thứ này tục lễ đến. Đây cũng không phải là ngươi a. Nhân sinh trăm năm, làm vui làm kịp thời, gì có thể đợi về sau? Nam nữ bình đẳng, ta tương lai hội nạp thiếp, ngươi cũng có thể ngẫu nhiên có cái tình nhân nha. Đồng Thanh nhịn không được cười, xì một miệng, đồ vô sỉ, nhã nhặn bại loại, trách không được ngươi có thể làm đến ra chặn giết sứ giả loại sự tình này. Ai, ai, không muốn, không muốn, ngừng, không muốn, ngừng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?